Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 14, đau. Gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng, hôm nay The Tizel báo thức quá chừng nhưng nó thật sự chẳng muốn thức dậy chút xíu nào. Hôm nay là ngày nó sẽ làm một việc kết thúc tình cảm vừa hé nở. Nó mệt mỏi lắm. Sao hôm nay tim nó lại nhói thế? Tối qua nó đã mơ một giấc mơ, trong đó có hắn. Ban đầu thì mơ thấy lại giấc mơ ngày đầu nó đến Việt Nam, nhưng lần này lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt chàng trai ấy. Chính là hắn, chàng trai làm nó mong nhớ suốt đêm, chàng trai làm nó phải mệt mỏi như thế này đây. Và đó cũng là chàng trai duy nhất có thể làm cho trái tim này trong giấc mơ lẫn ngoài đời thực bị lỗi nhịp và đập mạnh. Sau đó bỗng chốc chiếu đến cảnh nó quyết đấu với ba bang kia, bỗng nhiên hắn đâu ra đến đỡ cho nó một nhát dao, nó sợ, rất sợ. Sau đó bỗng chốc xung quanh mọi thứ đều biến mất, chỉ còn mình hắn từ từ tan biến theo lớp không khí kia. Tim nó đập đến nỗi thật khó thở quá, chỉ còn loáng thoáng câu nói của hắn: anh yêu em. Chỉ ba chữ nhưng đủ để tim nó nhói lên từng cơn rồi thành bão. Hắn lại hỏi nó là: em có yêu anh không? Nó đưa tay đến chạm vào hắn thì hắn đã tan biến từ lúc nào. Lúc đó nó chỉ biết hét lớn, lớn thật lớn rằng: em yêu anh, chỉ cần anh còn yêu em nhất định sẽ tìm anh, bằng mọi cách, mãi mãi anh cũng không được xa em, mãi mãi. Nó cứ hét thế trong màn đêm tĩnh mịch, đến lúc giật mình thức dậy đã là 6 giờ sáng. Đang suy nghĩ mê man thì điện thoại vang lên, nhạc chờ bài Young của TFBOYS, nó là fan của Vương Tuấn Khải, trùng họ và tên với hắn, quả là trái đất tròn. Alo, nó lạnh lùng lên tiếng. Anh dây này, hát qua em kêu anh tìm thêm 2 nanogram để giúp Sunny với Sunny, với trường hợp như em thì xong rồi đấy, giờ sao nữa? Dây nói, vậy anh kêu 2 nanogram kia tới nhà hai con heo đó đi, họ sẽ PK cần làm gì? Nó ánh mắt hướng về phía xa xăm. Ừ, lát anh qua rước em. Dây, nó vào làm VSCN sau đó thay một bộ đồ trông thật dịu dàng, đây là kiểu đồ khiến nó khá khó chịu, nhưng vì chỉ có như vậy hắn mới nghĩ nó yêu dây thật. Nó mặc áo đầm xòe màu tím than, vòng và dây chuyền đeo kiểu cỏ ba lá, trông hết sức dịu dàng, cộng thêm chiếc túi xanh dây dài đeo xéo, trông thật đáng yêu, mất hẳn vẻ lạnh lùng. Nó đã kêu Hồng Anh gọi cho hắn đến nhà nó rước nó đi học vì hôm nay phải học nhưng nó nghỉ, để hắn thấy cảnh nó vui vẻ với dây và nó biết chắc hắn sẽ đi theo vì đương nhiên hắn sẽ ca dễ tin nó dễ dàng thế đờ si. Nó đứng ngay cửa đợi, thấy hắn chạy xe tới thì đi ra liếc dây để anh biết hắn tới, thì dây gật đầu, cười tươi với nó rồi đỡ nó lên xe. Nó cười với dây nhưng lòng rất khó chịu. Hắn đang vui vẻ đến thì thấy cảnh đó liền nghi ngờ dừng xe lại coi xem đúng ca, thì thấy nó cười với dây, hắn tức điên vì thấy dây ôm eo nó đỡ vào xe ngồi, nhưng hắn hơi sợ sợ, có cảm giác gì đó bất an dâng lên, nhưng đương nhiên hắn vẫn cứ tin nó, nên quyết định đến ca đến trường mà đi theo dõi nó. Nhìn thấy hắn đang theo dõi thì nó dựa đầu vào vai dây, xe hắn cách xe nó ca xa nên dễ dàng thấy được cử chỉ đó, nhưng hắn vẫn nhịn, hắn đang mong chờ điều gì đó, mong chờ đó là ân thân của nó, đúng thế, là hắn đang mong chờ điều đó. Nó cho xe chạy đến ba, hắn cũng cho xe dừng ở đó, nó với dây vào thì hắn cũng vào chung, nó với dây chọn chỗ ngồi ít ân thấy vì đơn giản là nhiều ân biết dây là quản lý bang nó, rất dễ bị lộ, nhưng hắn lại nghĩ họ chọn chỗ đó vì muốn làm chuyện sằng bậy, hắn chọn chỗ ngồi khuất bóng ít ai thấy nhưng lại là chỗ thấy rõ chỗ nó ngồi rõ nhất. Nó thấy hắn ngồi đó thì choàng tay qua cổ dây, hôn môi. Gocchuyenaudio.com. Dây, hắn thấy thế thì biết chắc là nó phản bội hắn nên tức tốc lại đó kéo nó với dây ra, xô ngã nó sang phía bên kia. Hai ân đang làm gì thế? Hắn quát, anh. Nó thấy vậy thì giả vừa sợ hãi, trong lòng đau thắt, đây ca phải là kết thúc nó đã sắp sẵn sao? Sao lại đau đớn thế này? Anh là ai, tại sao lại hôn nhiêu tôi? Hắn trừng mắt nhìn dây. Tôi là nghiêu cô ấy. Dây diễn y như một diễn viên thực thụ. Anh ta nói là sự thật. Hắn rối bời nhìn sang nó. Em, đúng vậy. Nó giả vờ ấp úng rồi thừa nhận. Vậy bao lâu nay cô xem tôi là gì hả? Hắn hét lên như một con ác quỷ. Hắn đã thành thiên thần vì nó, và BG cũng có thể vì nó trở lại thành ác quỷ. Tôi chỉ xem anh là ân do cha mẹ sắp xếp, hoàn toàn ca có tình yêu. Nó nói dứt khoát, ca dám nhìn vào mắt hắn. Nhìn vào mắt tôi đây này, trước giờ em hoàn toàn chưa từng yêu tôi. Hắn xoay mặt nó đối diện với hắn. Đúng vậy, nó đau đớn nhưng lại mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt hắn thốt lên để hắn tin mình nói thật. Khốn kiếp, từ nay tôi hận cô, chúng ta ca còn quan hệ gì nữa. Hắn tức giận đá ghế bước nhanh ra khỏi quán bar để khỏi thấy nó với dây thân thiết nữa, nhưng biết đâu được là lúc nãy chỉ là môi gần môi, nó hoàn toàn chỉ eo em, động tác giả để hắn nghĩ là hôn thật vì hắn ngồi xa nên ca thể thấy được. Hắn vừa đi thì cũng là lúc nó đau đớn ngồi xuống ghế, ánh mắt lạ lẫm, ca thể xác định được phương hướng, nó kêu day đưa về sau đó gọi cho Thiên Kim với Hồng Anh vì chắc chắn rằng họ đã xong vở kịch của mình, nó chắc chắn rằng hắn sẽ ca nói ra chuyện này vì hắn đã nói hận nó, mà hận nó thì sẽ ca muốn tự mic nói ra cái đau đớn của mình. Vở kịch của Thiên Kim dành cho Nam, Kim kêu tôi ra đây có chuyện gì? Thế, vừa ra thì Nam thấy cảnh Thiên Kim hôn giả âng mà day nói là PN diễn cô. À, Nam ơi, thì, đây là nghiêu tôi muốn GT cho ông TRC. Thiên Kim nói xong thì nhìn bạn diễn của mình rồi cười một cái rõ tươi nhưng tim thì rõ đau. V, vớ, vậy à, Nam lắp bắp. Nam dù chưa tỏ tình với Kim nhưng luôn có cảm giác Kim cũng thích mình. Giữ bí mật nhé, tôi chưa muốn ai biết, cả bốn đứa kia cũng không được nha. Thiên Kim ca muốn Nam NC vì chắc chắn nếu xếp lại sẽ thấy rất trùng hợp và sinh nghi. Đờ, ư, ở, C, Nam nói như ca còn sức lực. Thôi tôi với Huy, bạn diễn, đi chơi nhé, hôm nay tôi cúp hì hì. Thiên Kim cười rồi đi để Nam nghĩ mít thật lòng yêu Huy. Ừ chào, Nam đau đớn nói, bye, đi ra tới gara xe thì mạnh ai nấy đi. Từ khi quay lưng thì ánh mắt Kim chỉ còn lại đau đớn, nhận được đờ ti nó thì cũng cho xe đến nhà nó. Vở kịch của Hồng Anh dành cho Phong. Phong ơi, anh hẹn Phong ra đây là để nói với Phong là mình chia tay nha. Hồng Anh đau đớn nói, sao thế, Phong làm gì sai sao, anh nói Phong biết đi, Phong sợ hãi, anh đã rất yêu cô gái này rồi, anh sợ mất cô ấy lắm rồi. Anh nhận ra là anh không yêu Phong, thật ra anh chỉ quen Phong vì gia đình thôi, anh yêu ân này. Anh nói xong thì đưa Quang, bạn diễn, vào, đây là, Phong lo lắng hỏi, đây là Quang ân anh yêu, anh ca thể sống nếu thiếu ân này, rất rất yêu, mình chia tay nha, anh muốn quen ân mỉ yêu, ca thể cứ bên cạnh Phong khi ca có ti đờ si. Anh nói một cái xót xa, anh có yêu Phong ca, Phong sợ hãi hỏi, anh chưa từng yêu Phong, anh xin lỗi, đừng nói cho ai biết được ca, anh sợ sẽ bị ba mẹ ngăn cản, bị mọi ân kinh rẻ, xin Phong. Anh khóc vài giọt nhưng lý do khóc thật sự là vì phải xa Phong. Được, Phong đau đớn nói, ánh mắt ngập tràn nỗi buồn, cảm ơn Phong, tạm biệt Phong nha, giờ anh với Quang phải đi mua ít đồ, bye Phong. Gocchuyenaudio.com Anh nói xong thì cố nở một nụ cười thật tươi rồi quay bước nhanh đi. Cô sợ nếu ca đi nhanh thì cô sẽ quay lại khóc sướt mướt nói yêu Phong mất. Ra đến cổng thì gặp Thiên Kim nên cô đi cùng Thiên Kim đến nhà Nhi luôn. Khách chương.